Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, trở về nhà khó khăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Triều kết thúc. Tần Thiên các người lúc đi ra, đột nhiên phát hiện thành Trường An lại đang bay tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi nhiều rối rít dương dương. Rất là xinh đẹp, hơn nữa toàn bộ thành Trường An đều bị phủ thêm tầng một quần áo trắng. Tần Thiên đứng ở giữa thiên địa, tùy ý hoa tuyết rơi xuống, đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt. Mà ngay tại lúc này, Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo các người từ phía sau đi tới. Hơn nữa mấy người bọn hắn cười cười nói nói, tựa hồ có cái việc gì động, thấy bọn họ. Tần Thiên liền vội vàng tiến lên, hỏi, các vị tiền bối đây là chuẩn bị đi chỗ nào sao? Trình Giảo Kim nhìn một cái Tần Thiên, nói, làm sao, ngươi muốn đi sao? Tần Thiên lắc đầu một cái, chính là hỏi một chút. Rất hiển nhiên, Trình Giảo Kim là cố ý cầm hắn đùa giỡn, hắn mới không được làm đâu. Hắn nếu là nói muốn đi, Trình Giảo Kim chắc chắn sẽ không nói. Nói cũng sẽ không mang hắn đi. Nói như vậy, coi như lúng túng, Tần Thiên không được làm. Trình Giảo Kim ngược lại cảm thấy không có ý gì. Vì vậy mình liền lại nói, như vậy thời tiết, săn bắn tốt nhất, chúng ta chuẩn bị đi săn thú. Ngươi có đi hay không? Ngày đông đi săn, đối với đại đường Nam Nhi mà nói là một kiện rất đã ghiền sự việc. Tần Thiên do dự một chút, nói, đi chơi một chút cũng được. Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo bọn họ vui vẻ cười to. Sau đó liền kết bạn cùng chung ra thành Trường An. Một nhóm đại khái chừng 10 người, mỗi một người đều cầm cung tên. Bọn họ ra Trường An sau đó đến núi rừng bây giờ. Lúc này tuyết còn đang không ngừng hạ. Hơn nữa nơi này tuyết đã có điểm dày, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ hứng thú. Hơn nữa lúc này, rất nhiều động vật đều bắt đầu ra tới tìm thức ăn. Để chịu đựng qua cái này một tràng tuyết rơi nhiều, cho nên đây chính là bọn họ săn thú tốt thời điểm. Mọi người ở chỗ này tận tình đi săn vui đùa. Loại tâm tình này vui thích là bọn họ đã rất lâu chưa từng có. Mọi người chơi vui vẻ, thẳng đến trước hoàng hôn lúc này bọn họ mới rốt cục chạy trở về. Lúc này tuyết rơi nhiều vẫn còn ở hạ, hơn nữa toàn bộ thành Trường An cũng đã trở thành một mảnh màu trắng bạc. Bọn họ diệt người thu hoạch cũng không tệ lắm, có gà rừng, có thỏ rừng, thậm chí Tần Thiên còn đánh tới một cái nai. Tiến vào thành Trường An, sắc trời đã là dần tối, trên đường không người đi đường, chỉ có thể nghe được một tiếng lại một tiếng chó sủa. Tần Thiên thấy một màn này sau đó, không nhịn được thi hứng đại phát, ngâm, sài môn văn khuyển phệ, phong tuyết giả quy nhân, P.S. Trích Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn chủ nhân sao có tiếng chó sủa ngoài cổng cây. Nhân trở về nhà trong đêm tối đầy gió và tuyết, sao hắn nói như vậy một câu? Tần Thúc Bảo ở bên cạnh cười một tiếng, Tiểu Thiên câu thơ này không tệ. Rất hợp với tình thế, rất hợp với tình thế. Trình Giảo Kim nghe xong bĩu môi, hợp với tình thế cái mau à, củi cửa văn chó sủa, Tần Thiên cửa phủ là củi cửa sao? Rõ ràng là cao môn mà. Trình Giảo Kim nói như vậy hoàn, những người khác không nhịn được liền ha ha phá lên cười. Các người cười cái gì? Trình Giảo Kim có chút ấm áp, lúc này Lý Tích cười nói, câu thơ này có thể không có nói là Tần Thiên cửa nhà à. Mới vừa rồi chó sủa, rõ ràng là từ người bình thường nhà truyền tới mà. Củi cửa văn chó sủa, nói đúng bọn họ, gió tuyết đêm thuộc về người, nói chính là chúng ta. Lý Tích như thế sau khi giải thích, Trình Giảo Kim mới tính là ít nhiều có chút rõ ràng. Mà hắn rõ ràng sau đó liền có chút là mình lời nói mới rồi cảm thấy lúng túng. Không học vấn à, có chút đáng sợ. Mọi người một phen cười đùa, rất nhanh mỗi người một ngã, ai về nhà nấy. Tần Thiên kéo mình con mồi trở lại nhà. Chẳng qua là hôm nay Tần phủ nhưng là từ bên trong đóng chặt. Tần Thiên vỗ một cái cửa, nhưng là không có ai phản ứng. Hắn biết, nhất định là giữ cửa Liễu Thúc lười biếng. Liễu Thúc, Liễu Thúc, Tần Thiên kêu mấy tiếng. Thanh âm đã không coi là nhỏ, nhưng mà bên trong như cũ không có ai phản ứng. Đây có thể đem Tần Thiên tức giận quá sức. Hôm nay hàn tuyết bay tán loạn, đây là muốn chết rét hắn à? Tần Thiên lại là gào thét, lại là đạp cửa. Như vậy một mực tới đây nửa nén hương thời gian, mới rốt cục có người chạy đến mở cửa. Mở cửa là Phúc Bá, phía sau đi theo một mặt lo lắng Liễu Thúc. Công tử, để cho ngươi đợi lâu. Cái này Liễu Thúc, bởi vì là trời khí quá lạnh, ở trong phòng ngủ, nếu không phải ta đi ra xem, cũng không biết công tử ngươi trở về. Phúc Bá khiển trách Liễu Thúc mấy câu, nhưng lời trong lời ngoài cũng đều có thay Liễu Thúc chối bỏ trách nhiệm ý nghĩa. Tần Thiên cầm Phúc Bá có chút không có biện pháp, khoát tay một cái, tốt lắm, đem những con mồi này cũng lấy về đi. Tần Thiên cũng không muốn quá mức gây khó khăn Liễu Thúc. Dẫu sao như vậy thời tiết, nằm ở trong chăn ngủ nhất thư thái. Bất quá điều này cũng làm cho hắn cảm thấy bản thân có cần thiết làm một ít có thể lập tức đánh thức người đồ. Nói thí dụ như chuông cửa, như vậy hắn lại trở về nhà lúc này cũng không cần gào thét như vậy khổ cực. Tuyết rơi một đêm, sáng sớm ngày kế mới rốt cục ngừng lại. Tần Thiên sáng sớm dậy sau đó, liền bắt đầu là làm chuông cửa chuẩn bị. Vật này, tương đối mà nói vẫn là rất đơn giản. Dĩ nhiên, lấy trước mắt loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể làm một cái đơn giản. Liễu Thúc gian phòng ở Tần cửa phủ đại khái 20 mấy mét địa phương, là đặc biệt cho người gác cổng đáp. Bọn họ ngày thường liền ở nơi đó. Tương đối mà nói, cách Tần phủ cửa có chút khoảng cách. Nếu như Liễu Thúc một mực đợi lệnh mà nói, ở cửa kêu một tiếng, hắn vẫn có thể nghe được. Nhưng vạn nhất hắn bận bịu những chuyện khác, có lúc thì sẽ nghe không chân thiết. Như vậy, Tần Thiên ngay tại Liễu Thúc gian phòng treo một cái chuông. Sau đó, dùng một sợi dây một mực dẫn dắt đến cửa phủ nơi đó. Như vậy, trở về nhà lúc này chỉ cần kéo động một cái sợi dây là được. Liễu Thúc ở gian phòng lập tức là có thể biết. Làm như vậy tốt sau đó, Tần Thiên liền chuẩn bị thử một chút. Mà lúc này, Lô Hoa Nương, cửu công chúa các nàng vậy cũng rất tò mò nhìn. Còn như Tiểu Điệp mà, hiện nay đang đắm chìm trong tuyết rơi nhiều trong không ngừng chơi đùa. Đối với những thứ này ngược lại không làm sao cảm thấy hứng thú. Tướng công, ngươi vật này có thể được không? Dĩ nhiên có thể phải. Ngươi hãy yên tâm. Tần Thiên rất là tự tin. Sau đó, hắn ở bên ngoài kéo động một chút dây thừng. Rất nhanh, Liễu Thúc liền từ trong nhà chạy ra. Công tử, nghe được, nghe được. Liễu Thúc rất hưng phấn. Bởi vì làm cho này cái chuông ngay tại phòng của hắn. Chỉ cần chuông động, hắn rất nhanh là có thể nghe được. Như vậy có người đến nói, vậy tự nhiên lập tức là có thể nhận ra được. Toàn bộ thí nghiệm quá trình có thể nói là cực kỳ đơn giản. Bất quá, chính là như thế đơn giản một cái trang bị, lại để cho trở về nhà khó khăn cái vấn đề này cho ung dung giải quyết. Mà mới trước đó nhiều năm như vậy bên trong, nhưng cho tới bây giờ không có ai nghĩ tới cái vấn đề này. Cửu công chúa thấy cái này, cảm thấy rất có ý tứ. Đồ mặc dù đơn giản một ít, nhưng đúng là dễ dàng rất nhiều à. Cửu công chúa nói như vậy lúc này mặc dù đã cố ý áp chế mình tâm tình, nhưng bất kể là ai cũng nghe được. Nàng đối với Tần Thiên cái này phát minh nhỏ, vẫn cảm giác được một ít tự hào. Mình tướng công chính là lợi hại, rất dễ dàng liền giải quyết một cái như vậy vấn đề. Dĩ nhiên, vui vẻ nhất không ai bằng Liễu Thúc. Tần Thiên làm cái này cũng chỉ bề ngoài là không sinh hắn ngày hôm qua tức giận. Mà có chuông cửa, hắn sau này thì cũng không cần lo lắng bởi vì là không nghe được có người gõ cửa mà lần nữa gây hỏa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https tiuyencv.com/tsien-nguyen-tiuyen-tieu-ngao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.